Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, đánh tan. Cái này vô liêm sỉ, hắn lại đuổi tới, đây là muốn đối với chúng ta thần quỷ môn đuổi tận giết tuyệt à. Tinh tọa thần vương nhìn xuất hiện ở thần quỷ môn đại trận hộ sơn bên ngoài Thanh Khư. Thần sắc tràn đầy lửa giận. Đồng thời ánh mắt của hắn càng là chuyển hướng về phía vừa rồi đem trong cơ thể nóng dực khí đè xuống Địa Lệ Thần Vương. Người có thể hay không có thể chiến. Chúng ta đem sinh tử chuyển luân trận sức mạnh toàn bộ kích hoạt. Cho hắn một cái trung thân giáo huấn khó quên. Địa Lệ Thần Vương sắc mặt có chút khó coi. Nhìn phía bên ngoài trận pháp đạo kia tuổi trẻ bóng người. Con người nơi sâu xa càng là mang theo một tia sợ hãi. Tinh tọa thần vương, này thiên khung Thanh Khư tuyệt đối không phải người yếu. Nắm giữ chí cường giả chiến lực hắn, lại được khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần hai đại thần thánh phụ trợ, đã có chính diện đánh tan chúng ta toàn bộ thần quỷ môn đại trận hộ sơn năng lực. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp hướng về thần hoang cầu viện đi. Nếu không thì chúng ta thần quỷ môn hôm nay sợ là có hủy diệt tai ương. Thần hoang, chấm ngoặc kép. Tinh tọa thần vương trong lòng có chút bài xích, thần quỷ môn cứ việc cùng thần hoang quan hệ mật thiết, không minh bạch, nhưng trên thực tế nhưng chưa hoàn toàn nương nhờ vào thần hoang. Chỉ có thể nói là đối với thần hoang vô cùng thân cận thôi. Lúc trước thần hoang sở dĩ giao cho thần quỷ môn một phần tiên thiên thần vận cũng chưa hẳn không. Có lôi kéo bọn họ thần quỷ môn, để thần quỷ môn triệt để gia nhập thần hoang đại gia đình này ý tứ. Bất quá lần trước thần quỷ môn chỗ tốt thu rồi, nhưng đối với thần hoang yêu cầu nhưng vẫn là lập lờ nước đôi. Lần này nếu như muốn hướng về thần hoang cầu viện, e sợ thần quỷ môn liền được chân chính nhập vào thần hoang. Đáng chết, chuyện tới như vậy, cũng chỉ có hướng về thần hoang cầu viện. Tinh tọa thần vương một phen do dự dẫy dụa, cuối cùng cũng là truyền đạt mệnh lệnh, sau đó chuyển hướng Vương Xích Thành nói, đi. Liên lạc thần hoang người, để thần hoang phương diện phái thần thánh đến đây viện trợ. Nếu như thần hoang giúp chúng ta lần này, ta thần quỷ môn liền đáp ứng bọn họ lần trước nói ra yêu cầu. Vâng, thần vương, Vương Xích Thành cung kính đồng ý một tiếng. Rất nhanh liên lạc đi, mà lúc này đây, ánh mắt trên sinh tử chuyển luân trận ngắm nhìn chốc lát Thanh Khư đã không chút do dự ra tay rồi. Liệt Nhật Hoành Không. Xích Huyên kiếm trên bùng nổ ra óng ánh nóng rực đại nhật ánh sáng thần thánh. Sau đó, mang theo lôi đình vạn cân uy thế, hướng về sinh tử chuyển luân trận một chỗ tương đối yếu điểm năng lượng ầm ầm mà xuống. Không được, nhanh, hai chúng ta chủ trì đại trận, dùng trước trận pháp tiêu hao một phen sức mạnh của hắn. Đợi đến sức mạnh của hắn tiêu hao gần đủ rồi, chúng ta lại mượn lực trận pháp cùng với chém giết. Tinh tọa thần vương khẽ quát một tiếng, ngay lập tức xông vào trong trận pháp, lĩnh vực lực lượng nháy mắt cùng trận pháp cái kia tương đối yếu địa điểm nối liền một thể. Hầu như ở hắn đem chính mình lĩnh vực lực lượng truyền vào trong trận pháp chớp mắt. Thanh Khư cái kia lôi đình vạn cân một kiếm đã chém xuống. Trong lúc nhất thời, như đại nhật ngã xuống, ánh sáng vô tận cùng sức nóng ở sinh tử chuyển luân trận bề ngoài ầm ầm muốn nổ tung lên. Hình thành một vòng cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích áp xúc đại khí, làm cho đại khí ma sát thời khắc thả ra lượng lớn điện từ năng lượng, để chu vi mấy chục cây em phạm vi thiên tượng kịch liệt biến hóa. Nguyên bản còn bầu trời trong trẻo thần quỷ môn ở ngoài. Nhất thời sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét, khác nào thế giới tận thế, nhưng cũng chỉ là thần quỷ môn ở ngoài thôi. Làm 12 cấp trận pháp sinh tử chuyển luân trận, lại thêm có tinh tọa thần vương vị này thần thánh cảnh cự đầu tiến hành chủ trì. Thanh Khư này đạo nhật dập kiếm uy năng hầu như đều bị chống đối ở thần quỷ môn ở ngoài. Cứ việc ở bên ngoài càn quấy tạo thành thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Có ở sinh tử chuyển luân trận bên trong, ngoại trừ một ít kịch liệt rung động nổ vang bên ngoài. Lại không có đối với kỳ nội bộ tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Quả nhiên, ta đoán không sai, Năm đó từng lẻn vào chúng ta thần quỷ môn bắt giữ Vương Xích Thành cái vị kia cường giả bí ẩn. Chính là cái này Thanh Khư. Tinh tọa thần vương nhìn cái kia trận cuồn cuộn khuếch tán rừng rực lực lượng. Trong mắt tức giận phảng phất có thể phun ra lửa. Hừ, Thiên Khung, làm thật là không bình thường a. Trước tiên ra một chút chiếu. Hiện tại lại ra đời Thanh Khư như thế một vị trí cường giả. Nếu để cho các ngươi thời gian nhất định phát triển, tương lai thành tựu sợ là không thể đo lường. Bất quá đáng tiếc, các ngươi sợ là không có cơ hội vượt qua trước mắt một kiếp. Chỉ cần chúng ta thần quỷ môn có thể nhánh chịu đựng được. Đợi đến hỗn độn đạo tôn đem bọn ngươi Thiên Khung, Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh cái liên minh này cao tầng một lưới bắt hết sau. Cùng đợi các ngươi Thiên Khung đúng là kết quả diệt vong. Tinh tọa thần vương nói. Khống chế được trận pháp, ngăn cản Thanh Khư công kích, bất quá rất nhanh, hắn đã hơi đổi sắc mặt, chém ra một kiếm chưa từng làm sao sinh tử chuyển luân trận Thanh Khư vận chuyển vọng khí thuật. Ánh mắt trên sinh tử chuyển luân trận không ngừng đi khắp, dù cho bản thân hắn không tinh thông ở trận pháp nhất đạo. Tin cậy vọng khí thuật có thể thấy rõ trận pháp này dòng năng lượng chuyển đặc thù. Vẫn cứ ngay lập tức đã nhận ra trận pháp vận chuyển thời gian hình thành năng lượng điểm tụ. Do đó ở mỗi một lần năng lượng tụ hợp thời gian, hắn đều có thể đem sự công kích của chính mình rơi xuống này chút điểm tụ trên. Ở loại đả kích này hạ, chỉ trong chốc lát, sinh tử chuyển luân trận vận chuyển đã rõ ràng trở nên trúc chắc lên. Dù cho tinh tọa thần vương không ngừng muốn bù đắp trận pháp khuyết điểm, vẫn cứ được cái này mất cái khác. Gần đủ rồi, cho ta phá. Thanh Khư một hơi chém ra 40 mấy đạo nhật dập kiếm. Đem sinh tử chuyển luân trận tốc độ vận chuyển áp chế đến cực hạn sau. Thần thông trục quang hung hãn kích phát. Sau một khắc, trong tay hắn xích huyên kiếm phảng phất hóa thành một mảnh sáng lạng kiếm ảnh. Cường liệt đích quang mang mang theo hơi nóng cuồn cuộn. Mưa to gió lớn giống như oanh kích trên sinh tử chuyển luân trận. Không được. Nhận ra được trận pháp dị thường tinh tọa thần vương biến sắc mặt. Ngay lập tức xuất hiện ở Thanh Khư công kích địa điểm. Lĩnh vực lực lượng mãnh liệt bao phủ mà ra. Đồng thời ngay đầu tiên cùng trận pháp nối liền một thể. Đáng tiếc, lúc này sinh tử chuyển luân trận uy năng so với thời điểm toàn thịnh. Đã kém một đoạn dài. Thanh Khư nhật dập kiếm đệ nhất kiếm đã gây nên sinh tử chuyển luân trận không ngừng rung động. Làm hắn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba ầm ầm phủ xuống thời giờ. Cái kia nóng rực hỏa diễm cùng sôi trào cường quang lần thứ nhất xé rách sinh tử chuyển luân trận. Hàng rào, soi sáng đến rồi sinh tử chuyển luân trận bên trong. Kèm theo một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vừa vặn chủ trì một mảnh kia trận pháp trên trăm vị chân nguyên cảnh. Hóa cảnh, bất tức cảnh, thậm chí còn dẫn đội ba vị kim đan cảnh cường giả. Trực tiếp bị này cỗ thẩm thấu lực hỏa diễm thiêu cháy thành cho bụi. Chết tại chỗ, ta lĩnh vực, lại bị xuyên thủng. Nhanh, đem trận pháp sức mạnh toàn bộ triệu tập lại đây. Tinh tọa thần vương hét lớn. Nằm ở trong trận hết thảy thánh giả cảnh trở lên cường giả nhất thời toàn lực hướng về trong trận. Pháp rót vào chân nguyên. Đáng tiếc, sinh tử chuyển luân trận ở Thanh Khư dưới sự đả kích sớm trở nên cực kỳ trúc chắc. Năng lượng vận chuyển hiệu suất thấp xuống một đoạn dài. Ở nguồn sức mạnh này chưa truyền vào nơi này bị xé nứt trận pháp thời khắc. Thanh Khư kiếm thứ tư, thứ năm kiếm đã theo sát mà tới. Rừng rực sáng rực kiếm quang như bẻ cành khô giống như đem tinh tọa thần vương lĩnh vực lực lượng. Xé thành phấn vụn, dư thế không giảm kiếm quang vừa hóa thành vạn. Phân giải thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo nhỏ vụn kiếm khí. Như điên cuồng đánh ra cơn bão kim loại, gào thét hướng về chu vi 30 km phạm vi chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh, thậm chí còn đại năng giả trên người bắn giết mà đi. Xì, xì, xì, a, xuyên thủng thân thể tiếng vang cùng vang vọng chu vi 30 km phạm vi kêu thảm thiết liên tiếp. Không ngừng ở nơi này trận pháp chỗ hổng tràn ngập. Chiêu kiếm này tiêu tán kiếm khí bên dưới. Có tới hơn 1.000 vị thánh giả cảnh trở lên người tu luyện bị kiếm khí bắn giết. Một ít tu vi yếu càng bị kiếm khí trong đó ẩn chứa rừng rực lực lượng thiêu cháy thành tro bụi. Liền sống lại cơ hội cũng sẽ không nắm giữ. Mà vừa vặn tọa trấn ở cái phạm vi này chính giữa ba vị đại năng già. Từng cái cũng là lấy ra thần thông cùng thanh khư phân giải kiếm khí va chạm. Một người trong đó cũng là bị kiếm khí xuyên thủng, kêu thảm lui ra chiến trường. Mà quan trọng nhất là, theo chỗ này sinh tử chuyển luân trận thần quỷ môn người tu luyện bị thanh khư kiếm khí toàn bộ bắn. Giết, bao phủ ở thần quỷ môn bầu trời màn ánh sáng phảng phất bị xé nứt ra một đạo chỗ hổng. Nhất thời bại lộ ra, khổ nạn chân thần, duy nhất chân thần, hai người các ngươi khống chế trận pháp vận chuyển. Không muốn để sinh tử chuyển luân trận sức mạnh đem đạo này chỗ hổng chữa trị. Đồng thời toàn lực kiềm chế sinh tử chuyển luân trận sức mạnh. Thanh khư hét lớn một tiếng. Thân hình nhất thời giết vào thần quỷ môn bên trong. Vâng, mà khổ nạn chân thần. Duy nhất chân thần nhưng là hưng phấn hô to. Ngay lập tức xuất hiện ở thanh khư tự sinh tử chuyển luân trận tê liệt chỗ hổng trên. Khắp toàn thân đều là từng trận hơi run. Thần quỷ môn chính là một cái không kém hơn hắc diễm giáo thế lực cường đại. Mà trước mắt, mạnh mẽ như vậy một thế lực ở thanh khư kiếm chủ một người thần uy hạ. Lại bị đánh có diệt môn nguy hiểm. Một màn như thế, nhất thời để cho bọn họ hai đại thần thánh sinh ra một loại cùng có vinh yên cảm giác. Thanh khư, người thật muốn đối với chúng ta thần quỷ môn chém tận giết tuyệt à. Tinh tọa thần vương phát sinh tức giận rít gáo. Lĩnh vực lực lượng dùng hết khả năng gây nên sinh tử chuyển luân trận cộng hưởng. Sau đó hướng về thanh khư bao phủ mà đi. Mưu toan chống lại thanh khư xâm lấn phong mang. Chiến tranh là các ngươi thần quỷ môn chủ động bốc lên tới. Các ngươi đã dám to gan khiêu khích chúng ta thiên khung. Vậy dĩ nhiên là được cho các ngươi hành động trả giá thật lớn. Như là các ngươi thần quỷ môn công phá chúng ta chỉ có một vị chấp kiếm giả trấn giữ thiên khung. Ta tin tưởng các ngươi thần quỷ môn đồng dạng không biết hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, các ngươi còn có cái gì dễ bàn? Tiếp thu ta thiên khung xét xử đi. Thanh khư một tiếng ngâm nga. Xích huyên kiếm trên lưu quang bay vụt. Cuốn sạch lấy vạn trượng hoa quang. Ầm ầm chém xuống. Nhất thời dù cho tinh tọa thần vương lĩnh vực chiếm được một phần sinh tử chuyển luân trận chống đỡ. Vẫn cứ không thể tránh khỏi bị hắn một kiếm xé rách. Xuất hiện đường kính hơn 500 thước chân không, mà không chờ tinh tọa thần vương kích phát càng nhiều hơn lĩnh vực lực lượng tới kịp đem mảnh này. Chân không chữa trị, thanh khư kiếm thứ hai, kiếm thứ ba đã theo sát mà tới. Từng trận mãnh liệt ánh lửa xen lẫn mắt trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích điên cuồng. Khuếch tán thời khắc, tinh tọa thần vương lĩnh vực dĩ nhiên bị xé nứt hơn nửa. Thanh khư bản thân dĩ nhiên đủ để trực tiếp đưa hắn nhét vào phạm vi công kích. Tinh tọa thần vương, cẩn thận, thấy cảnh này, địa lệ thần vương không lo được tự thân tổn thương. Lĩnh vực bản nguyên điên cuồng thiêu đốt, ngay lập tức hướng về thanh khư bao phủ mà đi. Thần hoang đây, thần hoang bởi vì sao còn chưa tới. Thần hoang xưng thanh khư mạnh mẽ, bọn họ cần được triệu tập 5 vị trở lên thần thánh phương có thể cùng chống lại. Cần chúng ta kiên trì nữa 3 canh giờ. 3 canh giờ. Tinh tọa thần vương mắt trợn tròn. Mong lên trước mắt cái kia phảng phất đại nhật chân thần. Cuốn sạch lấy óng ánh kiếm vinh dự đón tiếp lâm tới thanh khư. Trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đừng nói 3 canh giờ. Coi như là nửa canh giờ. Bọn họ thần quỷ môn đều chưa chắc có thể chống đỡ hạ. Xong. Xong. Chúng ta thần quỷ môn. Xong. Tinh tọa thần vương, chúng ta thần quỷ môn hư không hành giả nguyên liệt kê một cái người không gian đã đến thứ 8 cấp. Chỉ cần đem hỗn độn cấp bậc sông lên 2 cấp là có thể đạt tới thứ 10 cấp. Mang theo chúng ta thần quỷ môn hy vọng, hạt giống, cùng nguyên liệt hành giả cấp tốc rút đi đi. Thanh khư, để ta chặn lại ở hắn. Địa lệ thần vương trong mắt tràn đầy bi ai cùng kiên quyết. Địa lệ thần vương, chấm ngoặc kép. Tinh tọa thần vương trong mắt tràn đầy thống khổ. Có thể nhìn vậy cường đại đến căn bản không thể chiến thắng thanh khư. Rồi lại là không thể không tiếp thu trước mắt hiện thực. Ta ở đây xin thề. Tương lai có một ngày tất nhiên sẽ giết tới thiên khung. báo thù cho ngươi Tiết Hận. Tinh tọa thần vương tràn đầy căm hận nguyền rủa, oán khí khí trụ hầu như sông thẳng mây xanh. Nói xong, hắn mạnh mẽ quay người lại, cấp tốc hướng về thần quỷ môn bên trong bay đi. Mà địa lệ thần vương trong mắt nhưng là dần dần hiện ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Khư, để ta xem một chút, ta cùng đến giữa cường giả chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức độ nào. Nguyên điểm chiết xuất thuật, cấm thuật triển khai, địa lệ thần vương lĩnh vực bản nguyên ầm ầm nứt toác, hóa thành một mảnh cuồn cuộn lĩnh vực dòng lũ, tràn ngập ở tự thân lĩnh vực mỗi một góc. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.